Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 108, ưng chảo. Góc truyện audio.com. Mạc Cầu ngồi xổm ở trên nhánh cây, cầm trong tay cung tiễn nhìn về phía cách đó không xa kia ba đạo lập lòe thân ảnh. Ba người, so với trước đây truy tung người mà nói cũng không nhiều. Bất quá bọn hắn phản ứng có chút kỳ quái. Có thể một mực rơi sau lưng Tần Thanh Dung không xa. Trong ba người rất rõ ràng có vị truy tung cao thủ. Coi như nhất thời mất đi tung tích, không bao lâu cũng sẽ đuổi theo. Đã có chân chân một khắc đồng hồ, bọn hắn đều đi theo Tần Thanh Dung trong vòng trăm thước. Chưa từng bị bỏ lại, Mạc Cầu ẩn thân chỗ tối. Từ vậy nhìn rõ ràng, kỳ quái liền kỳ quái tại. Bọn hắn tựa hồ có thể tới gần Tần Thanh Dung. Nhưng lại chưa lựa chọn như thế. Có lẽ là e ngại chỗ tối tự mình. Có lẽ là nghĩ sai. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực. Chỉ bất quá lực có thua chỉ có thể làm được mức độ này. Bất quá bất luận như thế nào. Hiện nay bọn hắn đã xâm nhập rừng rậm. Ba người này trong lúc nhất thời cũng không chiếm được trợ giúp. Ý niệm trong lòng chuyển động. Phía trước Tần Thanh Dung đã có động tác. Nàng theo chỗ tối hiện ra thân hình, không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là phát lực bắt đầu hướng phía trước phi nước đại. Như thế đến nay, tốc độ tự nhiên là gia tăng không ít, nhưng cũng đem vị trí bạo lộ ra. Hậu phương ba người hiển nhiên là sững sờ, liếc nhìn nhau, tài gia tốc đi theo đuổi theo, Mạc Cầu ngồi xổm ở trên cây, cũng không có gấp theo tới. Mà là ngốc tại chỗ bốn phía đảo mắt, thẳng đến xác nhận hậu phương không có truy binh xuất hiện. Tài dưới chân một điểm, thân như linh viên hướng phía trước đánh tới. Đêm mưa khó đi, nhánh cây bị dầm mưa sau càng là trơn ướt. Bất quá Mạc Cầu đi tải ở giữa, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Thân hình tung nhảy gian hài lòng như ý, thậm chí liền tiếng vang liên tục đều rất nhỏ bé. Cái này một là nhờ vào long xà kình đại thành về sau huyền diệu. Một phương diện khác thì là thiên la công đối với ngoại giới cảm giác gia trì. Nếu không phải như thế, liền xem như tinh thông thân pháp luyện tạng cao thủ. Sợ cũng làm không được trình độ này. Rầm rầm, Tần Thanh Dung gương mặt xinh đẹp kéo căng. Bộ pháp càng lúc càng nhanh. Thân hình chập trùng tức thời liền thoát ra thật xa. Nàng như vậy chạy, cũng làm cho hậu phương ba người không thể không đem hết toàn lực. Lại khó ẩn tàng hành tung. Hồ, xuyên rừng nhập lá, bốn người nhất trước ba sau dọc theo bất quy tắc lộ tuyến chạy vội. Nếu là đứng tại cao hơn địa phương đi xem, liền có thể phát hiện. Tần Thanh Dung lựa chọn lộ tuyến có huyền cơ khác, mỗi cách một đoạn thời gian. Nàng đều hội vượt qua tới gần Mạc Cầu địa phương, lại thân hình quang minh chính đại hiển lộ, mà truy tung ba người lại phải đề phòng lúc nào cũng có thể toát ra ám tiễn. Không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chỉ bất quá, lại là cẩn thận, vậy khó thoát Mạc Cầu hai mắt. Trên cây, hắn dương cung cài tên, nhắm chuẩn phía dưới nhất nhân. Theo đối phương khoảng cách tới gần đột nhiên buông lỏng dây cung. Ông, dây cung run rẩy, mũi tên lúc này hóa thành một cái bóng mờ hướng xuống vọt tới. Thẳng đến mục tiêu lớn chân. Bạch, đốt, mũi tên đúng là không có thể bắn trong mục tiêu. Mà là bị thân người thân thể lóe lên. Rơi vào một đoạn khô mộc bên trên. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Trùng hợp, mưa rơi không nhỏ, thanh âm lộn xộn, loại tình huống này tránh đi hắn cung tiễn, cũng không bình thường, cẩn thận, phía dưới kia nha dịch đã giống to, chấm, họ Mạc liền giấu ở phụ cận, cẩn thận ám tiễn, hai người khác thân thể nhất băng, thân hình biến hóa lập tức tăng tốc, lại càng ngày càng tới gần Tần Thanh Dung, một người trong đó càng là một cánh tay lắc một cái. Mấy cái phi tiêu phá không đánh ra. Bạch, bạch, Tần Thanh Dung vội vàng né tránh. Mặc dù tránh đi phi tiêu, nhưng cũng bị nhân bức đến 10 bước bên trong. Nhất nhân càng là giống to. Chấm, bắt lấy nàng. Họ Mạc sợ ném chuột vỡ bình. Có thể cũng không dám ám tiễn đả thương người. Mạc Cầu hai mắt nhíu lại. Lần nữa dương cung cài tên. Một tiễn hai bắn. Liên châu tên pháp liên tiếp thi triển. Bạch, cẩn thận. Nhà dịch giống to. Làm sao tiễn nhanh quá nhanh. Quá mau. Một người trong đó vẫn là bị đinh trụ đùi. Kêu thảm kêu rên. Hai người khác lại là thể hiện ra kinh người tốc độ phản ứng. Trong chớp mắt nhiều lần biến hóa thân pháp. Nhất nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất nhân chỉ bất quá cánh tay chảy ra. Bực này tu vi. Mạc Cầu ánh mắt cuồng loạn. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Không được. Đây là cạm bẫy. Oanh. Tiếng vang truyền đến. Đinh tai nhức óc. Cách đó không xa trên một cây đại thụ. Cành lá đột nhiên bạo nát. Một đạo chẳng biết lúc nào ẩn thân trong đó hắc ảnh đột nhiên đánh vỡ màn mưa cuồng trùng mà tới. Hắc ảnh chân đạp thân cành. Hai tay mở rộng. Giống như một đầu săn thức ăn diều hâu. Uy thế bao phủ một phương. Kia cuồng quyển tứ phương kình khí. Dù cho cách xa nhau xa xa. Đều để nhân hô hấp trì trệ. Hậu thiên cao thủ. Hỏa nhãn kim điêu Lăng Vạn. Tiểu tử. Tìm tới ngươi, Lăng Vạn nhe răng cười gầm nhẹ, thân ở giữa không trung hai tay đã như chảo bắt giữ. Ưng chảo công, ly, chảo ảnh phá không, hình như có diều hâu nhọn lể. Từ bọn thủ hạ tìm được Tần Thanh Dung tung tích, hắn liền nhận được tin tức, lặng yên không một tiếng động độn tới. Sở dĩ chậm trễ lâu như vậy, một cái là chờ hắn. Mặt khác cũng là vì dẫn xuất Mạc Cầu vị trí. Đối với hai phe đội ngũ tới nói, Tần Thanh Dung đều là mồi nhử. Chỉ bất quá lần này, nha môn nhân hiển nhiên cao hơn một bậc. Câu ra hậu phương đại ngư. Đối mặt một vị hậu thiên cao thủ đột nhiên tập kích, Mạc Cầu cũng là lạnh cả tim. Vô ý thức đao kiếm ra khỏi vỏ hoành cách trước người. Đao quang phía trước, kiếm quang ở phía sau. Thân thể càng là điên cuồng triệt thoái phía sau. Muốn chạy trốn. Lăng Vạn cười lạnh. Trốn được sao? Trong tiếng quát khẽ, hắn chảo thế tới gần. Chỉ là xé ra liền phá vỡ đao quang. Ngay sau đó va nát kiếm ảnh. Nhào đến phụ cận. Bành. Răng rắc. Nhánh cây không chịu nổi cự lực áp bách tại chỗ bẻ gãy. Một bóng người vẩy từ bên trên hạ xuống. Lảo đảo ngã địa lui lại. Chính là Mạc Cầu. Đao kiếm song tuyệt. Lăng Vạn theo sát phía sau nhẹ nhàng lạc địa. Một đôi mắt ưng lấp lóe không yên. Một vị lấy y thuật thành danh đại phu. Lại có như thế thâm hậu võ học tạo nghệ. Thật sự là khó được. Lăng bộ đầu khách khí. Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch. Hai tay run rẩy. Thân thể càng là gắt gao kéo căng. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cho rằng, Lăng Vạn cười nhạo, tiểu gia hòa, ngươi rất không tệ, có thể đem Lăng Mộ bức đến mức độ này. Nếu là hôm nay tìm không được các ngươi sợ là ta cũng chỉ có thể không công mà lui. Bất quá, xem ra các ngươi thời vận không đủ. Hôm nay đến đây chấm dứt. Tốt, Mạc Cầu cương nha khẽ cắn. Mãnh gấp trong tay đao kiếm. Đã như vậy, ta liều mạng với ngươi. Liều, Lăng Vạn mặt lộ vẻ khinh thường. Thân hình lần nữa trước xuyên. Ưng chảo bao phủ một phương. Chỉ bằng ngươi. Hắn một đôi tay không tại hậu thiên chân khí ra trì dưới. Có thể so với bách rèn cương đao. Này tức chảo thế rơi xuống. Cùng đao kiếm chạm vào nhau. Đúng là không chút nào tổn thương. Thậm chí bắn tung tóe xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Đinh đinh đang đang. Tiếng va chạm gấp rút tranh minh, Mạc Cầu diện dung kéo căng, đao kiếm tề thi, như phong tự bế, nhưng cũng bị áp chế gắt gao. Bất quá hai cái hô hấp, phòng ngự chính là dừng một chút, bị đối phương nhất chảo phá vỡ. Bấm tay điểm tại lồng ngực, bành, Mạc Cầu thân thể run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân ở giữa không trung, hắn sắc mặt lãnh túc. Mặc dù giao thủ ở vào tuyệt đối phía dưới, Sợ hãi trong lòng ngược lại ít dần rất nhiều. Xác thực, Lăng Vạn thực lực rất mạnh. Cường đại đến khó mà chiến thắng. Nhưng còn không đến mức để hắn tuyệt vọng. Khách quan mà nói, Hà Tiến biến thành hành thi uy năng càng khủng bố hơn. Hành thi chỉ là quét qua. Liền để hắn muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Đao kiếm đều lấy ra cũng là oanh một cái liền nát. Căn bản không có khả năng đối đầu. Lăng Vạn, hiển nhiên còn kém không ít. Dù cho có thể đánh phá đao kiếm phòng ngự. Còn lại lực lượng trải qua nội giáp. Gia thú suy yếu cũng đã còn thừa không nhiều. Nói cách khác, chưa hẳn không có cơ hội. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Có chút nghiêng đầu. Ở hậu phương không xa. Một cỗ xe lừa chính lâm vào vũng bùn bên trong không thể động đậy. Cách chương.